Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, Nhỏ Anh Ngư Diệp Duyên Tầm Duyên. Phạt Nam Sơn đại chiến sắp nổi, Nam Sơn bên trong có thần thạch, trăm ngọn núi núi lớn đều có một khối bổ thiên tàn thạch thất lạc. Ta mượn nhờ thuần dương chân khí tái tạo hồn phách. Lấy địa dương khí cô đọng huyền hoàng thân, loại trừ ma đạo pháp lực, bây giờ hóa thành thần khu, cùng vân nguyên đại địa tương hợp. Xem ra lần này, ta làm theo Nam Sơn bên trong lấy đi một khối thần thạch. Diệp Duyên đạp lên đại xích ngư, cái kia thần dị đồ vật ngẩng đầu, hai vây cá mở ra như che trời chi dực, thân thể vảy đỏ mảnh bên ngoài mọc ra lông thần màu xanh. Môi cá bên ngoài mọc ra mấy đạo râu rồng, lúc này theo sóng cả chập trùng mà cùng múa, phiêu miểu đến cực điểm. Đây là sinh trưởng tại biển cả bên trong dị thú Nho Anh. Nó thân thể chừng 30 trượng, trưởng thành nhưng có trăm trượng, lực có thể tương đương giao long, như là di động hòn đảo. Ô, Nho Anh kêu to, thanh âm rất nặng cao lớn. Diệp Duyên xa xa nhìn qua Nam Sơn, bỗng nhiên có một đạo tối tăm cảm giác theo hư thiên bên trong xẹt qua. Chiếu rọi tại hắn chân linh bên trong, hắn lập tức kỳ quái nhìn qua Nam Sơn phương vị. Cỗ này cảm giác, không thể nói tốt, một đường đuổi tới Bắc Hải. Bây giờ hình như có đại sự muốn phát sinh, là kiếp cũng là duyên, mà lại cùng hắn có quan hệ. Nam Sơn đại mạch bên trong tiên quang bay bay, mỗi một ngọn núi, mỗi một vị núi, mỗi một chiếc động, trong đó đều có nhân tiên xuất thế. Bắc Hải có ma, Nam Sơn có tiên, Lý Tịch Trần cảm ứng được cỗ này phô thiên cái địa nhân tiên khí tức. Không khỏi địa tâm thần chấn động, chỉ là đã xuất hiện nhân tiên, cũng không xuống trăm vị, khổng lồ như vậy số lượng. Đã có thể so sánh cửu huyền. Lý Nguyên Tâm quan sát bách tiên xuất thế, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, đối biển cả trưởng giáo nói: tiền bối, ta từng nghe quá truyền thuyết, tục truyền Nam Sơn bên trong có vạn tiên, không biết là thật là giả. Lão nhân tiên nắm lấy côn sát, cười cười, vạn tiên là khinh thường, bây giờ Nam Sơn bên trong nhân tiên ước chừng có 8.000 số lượng, danh xưng vạn tiên, mà ngọc dịch cảnh tu sĩ, chừng hơn 36.000 người, còn lại ngọc dịch phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít, lão đạo ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến, ước chừng 10 vạn phía trên nên là có, 8.000 nhân tiên ẩn sơn, 10 vạn đạo tu ẩn thế, bên cạnh dân hổ ngay cả cái cằm đều muốn kinh điệu. Chỉ biết là tự lẩm bẩm, ta ai ra, 10 vạn, Lý Nguyên Tâm yên lặng không nói, trong lòng cũng là kinh hãi, khổng lồ như vậy số lượng, chính là cửu huyền bên trong, cũng không có nhiều như vậy tu sĩ. Nghe nói lời ấy, Lý Tịch Trần lên tiếng cảm khái, quả nhiên là, địa linh nhân kiệt, là triều thánh chi địa, hội tụ nhiều như vậy tiên nhân. Theo vân nguyên bên trong, ngũ hồ tứ hải bát hoang đến, Nam Sơn sừng sững vạn năm tuế nguyệt, hoành ép Bắc Hải phía trên, không phải là không có đạo lý. Cuồn cuộn nhân tiên khí tức truyền ra Nam Sơn, hoành nhập Bắc Hải, tôn này ma đạo động huyền, vô tâm đạo nhân mặt không biểu tình, đối mặt mấy trăm nhân tiên tề xuất, hắn vẫn không có nửa phần lùi bước tâm ý. Hắn không e ngại, nhưng không có nghĩa là những người khác không e ngại. Những cái kia khí tức để cho phía sau hai tôn nhân ma nơm nớp lo sợ. Trăm vị hiện ra nhân tiên bên trong, không thiếu có huyền quang cảnh nhân vật tuyệt đỉnh. Đây không phải hai người bọn họ chân đan nhân ma có thể đối phó được. Ngọn lưu ly gặp phương xa tiên quang chấn thiên, đối phía sau quần đảo la lên. Các vị, Nam Sơn quần tiên đã xuất, ước chừng có nhân tiên trăm vị, các ngươi còn không xuất thủ, điều động ma binh tấn công núi, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ muốn dựa vào ta hai người cái này nho nhỏ Kinh Long Tông sao? Ngụy Tiện không ra tiếng, chỉ là liếc nhìn đông đảo ma đảo, nhị nhân ma treo ở trong biển. Lúc này, quần đảo bên trong, có tiếng cười lạnh vang lên. Không nên gấp, có hay không tâm tiền bối làm tiên phong. Chúng ta xem trước một chút hư thực, lại điều động ma binh không muộn. Thanh âm kia tựa hồ không muốn tham dự loại tranh đấu này. Mà cái khác ma đảo không có biểu thị, chỉ là trầm mặc ở trong biển chìm nổi ẩn nấp, không có triệt để rời đi riêng phần mình vòng xoáy. Ngụy Tiện nhíu mày, Bắc Hải chính là một mực như thế, mới có thể vô pháp đánh vào Nam Sơn, chưa từng hợp mưu hợp sức, cũng khó trách các ngươi những người này theo ngoại giới trốn đến. Bất quá, ở tại Bắc Hải bên, đã từng cũng không phải bao nhiêu lợi hại nhân vật. Cái kia ma đảo bên trong truyền ra thanh âm, vẫn như cũ là cái kia người lên tiếng, lúc này mang lên ba phần lạnh lùng rét lạnh. Ngụy Tiện, nói như vậy, ngươi đây là xem thường chúng ta? Ta tuyệt không ý này. Ngụy Tiện cười lạnh, ta không phải xem thường các ngươi, mà là căn bản chướng mắt các ngươi. Thật sao? Vậy liền chướng mắt chứ sao? Thanh âm kia bỗng nhiên câu chuyện đột ngột chuyển, cười lên ha hà. Ngụy Tiện bỗng nhiên sững sờ, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, cũng là bị đối phương bày một đạo hữu lực không sử dụng ra được, khí gần chết. Hòn đảo bên trong ma nhân cười to, chỉ bằng loại này mánh khóe còn muốn lấy khích tướng chúng ta. Ngụy Tiện, ngươi thành nhân ma thời gian ngắn ngủi, có thể từng nghe quá khương hay là cay độc, ngươi không cần lại nhiều phí tâm tư. Đợi cho Bách Tiên xuất thế, chúng ta lại điều động ma binh, dù sao những vật này cũng là cần luyện chế, không phải gió lớn thổi tới. Người biết Nam Sơn bên ngoài có đại trận không phá, lại nhiều ma binh tiến đến cũng là chịu chết. Không tệ, có ma đảo phụ họa, một tọa đảo chính là một tông ma môn, lúc này đều tại chìm nổi, ước chừng có ba mươi mấy cái. Nói cách khác, ở đây nhân ma có ước chừng có mấy chục tôn. Đối mặt Bách Tiên, đúng là lộ ra yếu đi một chút. Nhưng Bắc Hải khó công, bọn hắn ẩn tại vòng xoáy bên trong, lấy ma vân tam trọc chi khí bao khỏa hòn đảo, tại trong nước biển chìm nổi, khó mà tìm được. Bắc Hải là trời thành chi địa, uy năng khó lường, chính là ẩn thân nơi đến tốt đẹp. Huống hồ lúc này ma đảo xuất hiện còn chưa kết thúc, liền một mạch có ma đảo hiển hóa ra ngoài, cuồn cuộn không dứt, vô tâm đạo nhân hoàn toàn mặc kệ sau lưng quần ma thương nghị. Hắn chỉ vì cổ pháp cùng chỉ địa trùy mà đến, lúc này thi triển tam tuyệt thiên công, ba đạo chọc khí hóa thành vô hình vô tướng chi nhận. Tập trung vào một chút, hướng phía trước chấn đi. Lần thứ nhất tuyệt tiên chỉ không công mà lui, dẫn xuất Bách Tiên, vô tâm đạo nhân nội tâm không vui không buồn, không sợ không sợ, trong mắt hắn, Bách Tiên lại như thế nào, chỉ là một con số, đều giết liền không có chuyện gì. Một đạo thiên quang đánh rớt, đánh vào tam tuyệt chi khí bên trên, đem cái kia ngập trời chọc khí đánh tan. Phương xa bầu trời xuất hiện một tôn huyền quang cảnh nhân tiên, cầm trong tay pháp bảo, một cây cờ lớn huy vũ, dẫn động kim quang diệu thế. Theo tôn này nhân tiên xuất thủ, phía sau liền một mạch có nhân tiên hiển thánh, đều cầm bảo khí, trong đó thậm chí có nhân tiên trọng bảo, lúc này hướng vô tâm đạo nhân trấn áp tới, đem hắn trước người nước biển phá vỡ ba trượng, để cho hắn cũng đổ lui nửa bước. Ngươi là vô tâm đạo nhân? Một tôn trung niên nhân tiên xuất hiện, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vô tâm, trong con mắt tựa hồ có chiến hỏa hiện ra. Trong tay hắn nắm lấy hai thanh bảo kiếm, một kiếm bên trên quanh quẩn quý thủy thần lôi, một kiếm bên trên quanh quẩn băng phách hàn khí. Tiên vân lượn lờ thân thể, nhìn trang nghiêm thần thánh, như thiên binh thiên tướng, đã nghe danh từ lâu, lại chưa từng may mắn gặp qua. Vô Tâm đạo nhân danh tiếng vang vọng Nam Sơn Bắc Hải. Trận chiến ngày hôm nay, ta cũng là không lỗ. Tử Xương Tông trưởng giáo, Thượng Quan Văn Bân, thỉnh Vô Tâm đạo nhân chỉ giáo. Thượng Quan Văn Bân vũ động song kiếm, va chạm nhau, bốn phía biển lớn sóng cả chấn động mãnh liệt, xanh lam thần lôi lấp lóe, xen lẫn thấu xương hàn khí, hướng Vô Tâm đạo nhân chém giết mà đi. Bốn phía có nhân tiên hội tụ, ước chừng 20 chi chúng, lúc này ở bên cạnh lược trận, riêng phần mình tế lên pháp bảo. Đối phương xa đông đảo ma hổ nhìn chằm chằm, Thương Hải Tông lão nhân cầm côn sát, còn muốn để cho đông đảo đệ tử đem Lý Tịch Trần mấy người mang về trong tông, lại bị từ chối nhã nhặn, đành phải thôi, chính mình lẻ loi một mình đứng tại chỉ địa chùy phía trước bảo vệ thần thạch. Trực diện ngập trời mưa gió, lão nhân có chút còng xuống bóng lưng dần dần thẳng tắp. Trong thân thể tựa hồ có huyết khí đang rung động ầm ầm. Tựa hồ là thiêu đốt lên chính mình tinh khí. Hắn đục ngầu hai mắt trở nên thanh tịnh, cánh tay trở nên tráng kiện hữu lực, như cùng năm nhẹ mấy chục tuổi. Hắn đứng tại Nam Sơn bên cạnh đỉnh núi, phía trước chính là vô biên Bắc Hải, trong đó có chư ma vây quanh. Lão nhân thẳng tắp đứng đấy, tản mát ra nhân tiên độc hữu uy thế. Hắn bóng lưng dần dần tại Lý Tịch Trần trong nội tâm hiển hóa ra ngoài, để cho hắn nhớ tới cái kia chữ danh cố sự. Lão nhân cùng biển, một người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại. Nhân khu mặc dù vẫn lại chưa bại vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.